Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 213 của bộ truyện Người thừa kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình, bọn tao có thành quỷ cũng không tha cho mày. Theo sau là tiếng la hét thảm thiết của mọi người trong căn phòng truyền đến. Âm thanh thảm khốc. Mọi chuyện chỉ kéo dài trong vòng 10 phút. Lúc này, Trịnh Thái mới rút khăn tay ra lau tay, liếc nhìn đám người đang nằm trên mặt đất, nói: Thu dọn sạch sẽ, ném tới thành phố bên cạnh, cho bọn chúng cả đời này làm kiếp ăn mày. Sau khi nói xong, Trịnh Thái bước ra khỏi phòng, thái độ cung kính đi tới chỗ Trần Bình đang hút thuốc, nói: Anh Trần, đã dọn dẹp xong bọn chúng rồi, tiếp theo anh muốn đi đâu? Đi đến chỗ Giang Quốc Sương, sắp xếp đám truyền thông bên đó đi. Khuôn mặt Trần Bình bình tĩnh, nhả ra làn khói rồi hỏi: Những việc khác cũng đều chuẩn bị xong rồi đúng không? Trịnh Thái gật đầu trả lời: Đều đã sẵn sàng rồi, mọi bí mật liên quan đến mợ Trần, nửa điểm cũng sẽ không để tiết lộ ra ngoài được. Tất cả các công ty truyền thông ở Thượng Giang, em đều đã liên hệ với họ. Riêng đối với những người phía Giang Quốc Sương, em cũng đã cử người đến theo dõi bọn họ rồi. Tất cả khu vực hoạt động của họ đều đã bị cắt hết đường truyền mạng rồi. Trần Bình gật đầu, liếc nhìn căn phòng rồi quay người rời đi. Trịnh Thái theo sát phía sau. Còn phía bên này, Giang Quốc Thịnh thấy không có động tĩnh gì. Từ trên mặt đất, chống tay bò dậy, chạy tới bên chỗ người anh hai. Đứa ông ta từ dưới đất lên, giọng điệu kích động, nói: Anh hai, anh hai, anh không sao chứ? Lúc này, toàn thân Giang Quốc Sương đều đau đớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình đang rời đi, trầm giọng nói: Nhanh, đưa anh đến bệnh viện. Không lâu sau, Giang Quốc Sương đã được đưa đến bệnh viện. Sau khi khám chữa xong, toàn thân ông ta băng bó như chiếc bánh trưng nằm trên giường bệnh, đôi mắt phẫn uất nhìn lên trần nhà. Chết tiệt, tên Trần Bình chết tiệt, dám lừa gạt tao như thế này, tao nhất định khiến mày phải chết. Sắc mặt Giang Quốc Sương tràn đầy sát ý, đáy mắt lóe lên tia độc ác. Tay phải của anh ta đã không còn nữa rồi. Giang Quốc Thịnh rất đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của anh hai lúc này. Ông ta hỏi anh hai mình: Anh hai, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Bình dám làm chuyện này, xem ra anh ta không thèm để chúng ta vào mắt. Đây là đang muốn cảnh cáo chúng ta mà. Thông báo cho phía Ngô Canh Hải phía bên đó, bảo họ nhanh chóng truyền thông tin bí mật này ra ngoài. Giang Quốc Sương nghiến răng. Giang Quốc Thịnh gật đầu, lập tức bấm một cuộc gọi, lạnh lùng nói: Lập tức đăng tin tức lên, tôi muốn mọi người trong thành phố đều biết bí mật đó. Được rồi, Phó Giám đốc Giang, không thành vấn đề, chỉ cần 10 phút nữa, toàn bộ người dân Thượng Giang sẽ đều biết bí mật này. Trong điện thoại, giọng một người đàn ông lạnh lùng mang theo vẻ chế nhạo cất lên. Ở một tòa nhà bằng phẳng trong khu phá rỡ ở Thượng Giang, gần đó có nhiều ngõ ngách chằng chịt, đường xá phức tạp, nếu không phải người quen nơi đây thì chắc chắn sẽ bị lạc. Vào lúc này, trong một ngôi nhà cũ, khung cảnh là một văn phòng đơn sơ, bày một vài cuốn sổ tay, một số dụng cụ và thiết bị, có gần 7-8 người đang vận hành nó. Trong số đó, một người đàn ông mặc một bộ vest đen, đeo kính, từ trong sân đi ra, đang vừa cúp một cuộc điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, độc ác. Anh ta quay người lại, bước vào nhà, cầm một phong bì, vỗ tay về phía một số cấp dưới của mình. Được rồi, bắt đầu đi. 10 phút nữa, tôi muốn tin tức trong phong bì này được lan truyền trên các cổng thông tin và diễn đàn lớn nhất. Chúng ta nên tập trung chủ yếu, truyền thông tin lên các trận địa web bố và danh sách bạn bè. Khi một vài người vừa nghe thấy, tất cả bọn họ đều bắt đầu bận rộn công việc của mình. Bọn họ đã soạn thảo sẵn văn bản rồi, chỉ cần nhập nội dung trong thư vào là xong. Sau đó dùng thủy quân chiếm lĩnh các diễn đàn lớn và mở rộng tin tức này. Việc thao túng dư luận như vậy đối với Ngô Cảnh Hải mà nói chẳng khác gì dễ như ăn bánh vậy. Anh ta kiếm sống bằng công việc này, mỗi một hot search có thể kiếm được hàng trăm vạn tệ rồi. Trên mặt Ngô Cảnh Hải khi nhìn thấy đám người đang bận rộn làm việc, không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Lần này, anh ta lại kiếm thêm được 500 vạn tệ nữa rồi. Anh ta đã nhìn trúng một căn phòng hướng ra ngoài biển. Ngày mai anh ta có thể đi mua nó rồi. Nghĩ đến điều này, Ngô Cảnh Hải còn vỗ tay động viên mọi người. Mọi người nhanh lên một chút. Sau khi làm xong, tôi mời mọi người đến cùng Khải Tát dùng bữa. Cảm ơn Giám đốc Ngô. Giám đốc Ngô thật tuyệt vời. Vài người phấn khích hét lên. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Một trong số người bọn họ nghi ngờ hét lên. Này, có chuyện gì vậy? Sao tôi lại không thể đăng nó được chứ? Các cậu thì sao? Có bị ngắt kết nối mạng không vậy? Hai, để tôi thử xem. Mẹ kiếp, không đăng được lên trên kênh mạng xã hội, đã bị ngắt kết nối rồi sao? Giám đốc Ngô, anh tới đây xem một chút, hình như không có mạng sao đó. Mọi người đều lo lắng, căng thẳng. Ngô Cảnh Hải vội vàng chạy qua máy vi tính gần đó, liếc mắt nhìn, đảo mắt một lượt, nói. Mẹ kiếp, vào lúc này thì lại không có mạng internet. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Gần đây đang được phá rỡ, cáp quang không phải cũng bị cắt rồi đó chứ? Đừng lo lắng, nhanh chóng gọi điện thoại hỏi đi. Nói xong, một trong số người bọn họ đã gọi đến số 10000 của Đài Trung Quốc hỏi về việc ngắt kết nối mạng. Kết quả anh ta trả lời rằng mọi người đều nói rằng bọn họ không nhận thấy sự mất kết nối mạng ở đây và cũng không có ai gần đó báo cáo cho đài để sửa chữa. Do đó không phải là vấn đề mạng. Làm sao có thể không phải vấn đề mạng được chứ? Đấy không phải rõ ràng là ngắt kết nối hay sao? Có người lo lắng nói. Ngô Cảnh Hải cũng lo lắng. Anh ta liếc nhìn bầu trời bên ngoài. Giác quan thứ 6 khiến cho anh ta linh cảm. Luôn có cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Mọi người, kiểm tra lại xem điện thoại di động có tín hiệu hay không? Ngô Cảnh Hải vội vàng lấy điện thoại di động ra xem. Chết tiệt, điện thoại di động cũng bị mất tín hiệu. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Ngô Cảnh Hải thấy điện thoại di động của mình cũng không có tín hiệu. Lúc vừa nãy, anh ta còn vừa nghe điện thoại cơ mà. Nhanh thu dọn đồ đạc đi thôi. Trong phút chốc, Ngô Cảnh Hải nghĩ tới điều gì đó, lập tức thúc giục mọi người thu dọn đồ đạc. Anh chàng to con cũng hốt hoảng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc tươm tất. Cùng lúc đó, tại con hẻm ngoài cửa, Trần Bình đi theo con đường Trịnh Thái dẫn vào, trực tiếp đi thẳng vào cổng lớn. Anh Thái, anh Trần, các anh đến rồi sao? Các anh em đang canh gác gần đó, mọi người đều nở một nụ cười cung kính trên khuôn mặt. Trịnh Thái hỏi. Người còn ở bên trong sao? Người anh em gật đầu nói. Vẫn ở bên trong, chúng tôi đã cắt đứt tất cả các tín hiệu trong vòng một dặm của khu vực lân cận rồi. Trịnh Thái gật đầu, quay đầu nhìn Trần Bình hỏi. Anh Trần, bây giờ chúng ta có vào không? Trần Bình gật đầu. Trịnh Thái ra lệnh cho người đá một cú vào cửa sắt. Xuất hiện trong tầm mắt, Ngô Cảnh Hải đang đứng trong sân cùng với một vài đồng nghiệp với túi lớn túi nhỏ trong tay, mắt nhìn Trần Bình đang dẫn người vào trong. Ngay lúc đó, Ngô Cảnh Hải biết có chuyện không ổn, liền hét lên. Chạy đi! Vài người nhanh chóng vứt đồ xuống, tản ra bốn phía chạy ra ngoài. Nhưng ngay khi họ bước qua bức tường đã nở nụ cười hắc ám lùi lại phía sau. Chạy đi, tiếp tục chạy đi chứ. Còn mẹ nó, anh Trần ở đây, chúng mày còn dám chạy hay sao? Tên cấp dưới đứng trước, lúc này hét lên chỉ vào Ngô Cảnh Hải và những người khác đang muốn chạy trốn. Trong lòng Ngô Cảnh Hải vô cùng hoang mang, bên ngoài đứng chật kín, toàn bộ sân đều đã bị bao vây. Dầm! Lúc này, Ngô Cảnh Hải đã quỳ trên mặt đất, liên tục quỳ lại Trần Bình, cầu xin sự thương xót từ anh. Vị này là anh Trần Bình, phải không? Xin lỗi, tôi đã sai rồi, tôi không nên tiếp nhận vụ này. Tôi xin anh Trần đây sẽ để chúng tôi đi, cho chúng tôi một đường sống. Dầm, những người khác cũng trực tiếp quỳ xuống. Khi Trần Bình nhìn thấy cảnh này, anh không khỏi lắc đầu. Đám người này thực sự nhát gan. Trần Bình đi tới, ánh mắt rơi vào người Ngô Cảnh Hải, hỏi. Anh tên là Ngô Cảnh Hải, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Ngô Cảnh Hải cung kính đáp lại. Trần Bình gật đầu, cầm một văn bản thông tin, ném tới trước mặt Ngô Cảnh Hải, hỏi. 10 phút, anh có thể khiến nội dung này lan tràn khắp Thượng Giang hay không? Ngô Cảnh Hải nhanh chóng nhặt văn bản thông tin đó lên, liếc nhìn. Vẻ mặt anh ta lập tức đông cứng lại. Ngô Canh Hải nhìn thấy những thông tin này, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng, ngước mắt lên nhìn Trần Bình hỏi. Anh Trần, anh có chắc chắn muốn làm điều này không? Trần Bình gật đầu quả quyết, nói. Trong vòng 10 phút, anh có thể làm được không? Nếu không làm được, tôi sẽ tìm người khác thay thế. Nếu như anh làm được, thủ lao sẽ không thấp đâu. Ngô Canh Hải nghiến răng, lập tức đứng lên, nói. Tôi làm được. Sau đó, anh ta nói với những nhân viên phía sau. Mọi người, nhanh lên, nội dung trong tập tài liệu này, trong vòng 10 phút nữa, tôi muốn nó được lan truyền khắp Thượng Giang. Trần Bình cũng không ở lại đây lâu, anh trực tiếp xoay người rời đi, việc còn lại để Trịnh Thái lo liệu. Quả nhiên, 10 phút sau, trong căn phòng ở bệnh viện, Giang Quốc Thịnh vội vã chạy vào phòng bệnh rồi hét lên. Anh hai, đã xảy ra chuyện rồi, Ngô Canh Hải phản bội chúng ta. Anh ta đã bị Trần Bình bắt đi rồi. Hơn nữa, toàn bộ báo chí và truyền thông ở Thượng Giang đều đăng tin về chúng ta biển thủ công ty dược phẩm Tất Khang. Hơn nữa, toàn bộ thông tin về công quỹ cũng đã được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Thậm chí đến việc chúng ta bắt nạt phụ nữ cũng bị đào bới ra. Chúng ta nên làm gì đây? Giang Quốc Sương đang nằm trên giường bệnh, toàn thân đau đớn. Lúc này nghe tin Giang Quốc Thịnh vừa nói, lập tức ngồi bật dậy hỏi. Em nói cái gì? Nói xong, ông ta nhanh chóng giật lấy chiếc máy tính bảng mà Giang Quốc Thịnh đưa cho, lướt nhanh tin tức và những tìm kiếm hot nhất, tận mắt nhìn thấy một số hot search gây sốc. Tin hot, Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh đã biển thủ công quỹ của công ty rồi đổ oan cho cháu gái. Tin sốc, Giang Quốc Sương lén lút đêm khuya ôm mỹ nữ đi vào khách sạn. Giang Quốc Sương nhìn thấy những chủ đề nóng hổi được tìm kiếm này, từng giây từng phút không ngừng tăng lượt tìm kiếm, cả người sững sờ, sừng sốt. Đặc biệt là nhìn thấy những bình luận trong từng chủ đề, những lời lẽ chửi bới tổ tiên đời thứ 18, khiến cho Giang Quốc Sương cảm nhận sâu sắc được tác động sức mạnh của dư luận. Dầm. Thằng nhóc Trần Bình chết tiệt, dám đối xử bắt nạt ta như vậy. Giang Quốc Sương tức giận, ném máy tính bảng xuống đất, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Quốc Thịnh, nói. Mau tổ chức lực lượng quan hệ công chúng, chúng ta nhất định phải giảm lượng truy cập những tin tức nóng này, loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực. Giang Quốc Thịnh trả lời. Đã bắt đầu rồi ạ, nhưng đội của đối thủ quá mạnh, đó còn là Ngô Canh Hải. Tên nhóc đó vậy mà dám phản bội lại chúng ta. Nghe đến đây, Giang Quốc Sương cảm thấy dường như huyết áp dồn lên não, cả người choáng váng, nói. Cho dù tốn bao nhiêu tiền, chúng ta cũng phải kéo những tin tức đó xuống, không được để những tin tức này khuếch tán rộng rãi. Nếu không, em với anh coi như xong đời rồi. Giang Quốc Thịnh gật đầu, lập tức bấm vài cuộc gọi và sắp xếp mọi chuyện. Còn phía bên này, sau khi Trần Bình rời đi, thì lại nhận được một cuộc điện thoại của Giang Quốc Dân. Đầu dây bên kia rất lo lắng, hét lên. Trần Bình, cậu đang ở đâu? Nhanh chóng đến bệnh viện thành phố Thượng Hải đi. Giang Uyển dường như bị động thai, sắp sinh, tình hình có chút nguy hiểm. Sao chứ? Sao lại đột ngột như vậy chứ? Cha đừng lo lắng, con lập tức sẽ về ngay. Trần Bình lập tức cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng dặn dò vài câu với Trịnh Thái, rồi tự mình lái xe, phóng một mạch đến Thượng Hải. Trịnh Thái ở lại Thượng Giang, theo dõi động tĩnh của đám người bên Giang Quốc Sương. Ông Bạch cũng vội vàng trở về Thượng Hải. Hơn một giờ sau, Trần Bình tự lái xe đã đến bệnh viện thành phố Thượng Hải. Anh xuống xe, ở cửa vài người cấp dưới của ông Bạch đã đợi anh sẵn ở cửa. Tất nhiên, trong đó có cả Hậu Nguyên. Anh ta nhìn thấy Trần Bình đến, lập tức đi tới trước, cung kính nói. Cậu Bình, cô chủ hiện tại đã qua cơn nguy kịch, không có việc gì nghiêm trọng. Trần Bình vô cùng lo lắng, vừa đi vừa chạy, nhanh chóng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hậu Nguyên vội vàng trả lời. Cậu Trần, cô chủ vô tình bị ngã trong phòng tắm, may mà Linh Huyền đỡ kịp, mới không bị... Hậu Nguyên không dám nói thêm gì nữa. Trần Bình đương nhiên cũng hiểu được hậu quả nghiêm trọng của việc này, trực tiếp xông vào phòng điều dưỡng của Giang Uyển. Đã có vài người đứng sẵn trong phòng, sắc mặt Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan vô cùng lo lắng và đau lòng. Đặc biệt là Dương Quế Lan đang chỉ vào Chu Linh Huyên và Phương Lạc Lạc, không ngừng chửi mắng. Giang Uyển ngồi trên giường bệnh, không ngừng khuyên bảo mẹ mình. Mẹ, không liên quan gì đến bọn họ. Trần Bình bước vào, vừa nhìn một cái, nắm lấy tay Dương Quế Lan đang nắm chặt tay Chu Linh Huyên, trầm giọng quát. Nếu bà dám động tay, tôi sẽ khiến bà nằm viện thêm lần nữa đấy. Dương Quế Lan quay đầu nhìn Trần Bình. Bà ta đột nhiên kinh ngạc như nhìn thấy ma, hét lên. Cậu tới đây từ khi nào vậy? Sau đó, Trần Bình hất tay Dương Quế Lan ra, khiến mặt bà ta bị tổn thương. Bà ta vẫn coi là chưa ra tay độc ác bằng Trần Bình. Bị Trần Bình lắc quá mạnh, khiến bà ta cảm giác suýt chút nữa gãy tay mất. Tiếp đó, Trần Bình lạnh giọng nói. Đi ra ngoài, đừng quấy rầy Giang Uyên nghỉ ngơi. Dương Quế Lan vẫn đang chửi bới, nhưng nhanh chóng đã bị Giang Quốc Dân giữ lại. Chu Linh Huyên và Phương Lạc Lạc giống như những đứa trẻ mắc lỗi, đứng trước mặt Trần Bình nói. Anh Trần Bình, chúng tôi xin lỗi là do chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho chị Giang Uyển. Trần Bình hít một hơi, cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ vào vai Chu Linh Huyên nói. Không sao đâu, cảm ơn cô. Nói xong, vài người đã rời khỏi phòng bệnh, để lại Trần Bình và Giang Uyển một mình trong phòng bệnh. Trần Bình lo lắng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Giang Uyển hỏi cô. Em có chỗ nào không thoải mái không? Giang Uyển cười lắc đầu nói. Không sao đâu, đừng lo lắng, chỉ là bọn họ quá lo lắng cho em thôi. Ánh mắt Trần Bình nhìn cô trắng bệch, cầm lấy hai cái gối dựa sau lưng cho Giang Uyển, nói. Bọn họ cũng là lo lắng cho em mà thôi. Đúng rồi, mọi chuyện bên công ty Tất Khang như thế nào rồi anh? Chú hai đã nói gì vậy? Bọn họ còn muốn em giao ra hết vốn cổ phần nữa không? Mấy ngày nay, cô vẫn luôn lo lắng về những việc trong công ty. Đương nhiên, cô cũng lo lắng cho sự an toàn của Trần Bình. Trần Bình nhẹ giọng nói. Không sao đâu, mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Vẫn còn chút việc cần giải quyết nữa thôi. Giang Uyển gật đầu nói. Trần Bình, dù gì thì họ cũng là chú hai và chú ba của em. Anh đừng ra tay quá tàn nhẫn với họ. Chỉ cần cảnh cáo họ là được rồi. Trần Bình dường như biết Giang Uyển sẽ nói như vậy. Anh chỉ khẽ cười rồi nói. Anh có biện pháp của mình. Em đừng lo lắng. Trở lại bên phía Thượng Giang, Giang Quốc Thịnh vội vàng đi vào, chạy vào phòng bệnh, nói. Anh hai, có tin tức mới. Trần Bình đã rời khỏi Thượng Giang. Anh ta đi Thượng Hải. Giang Quốc Sướng ngồi trên giường bệnh, nghe được tin tức này, sắc mặt nghi ngờ, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao cậu ta lại đột nhiên rời khỏi Thượng Giang vậy? Giang Quốc Thịnh nói. Em đã nhờ người ở Thượng Hải đi thăm dò tin tức, là Giang Uyển xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, được đưa đến bệnh viện, suýt nữa bị sảy thai. Giang Quốc Sướng nghe thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng, hỏi. Người mà em sắp xếp ở Thượng Hải có đáng tin cậy không? Anh hai, bọn họ tuyệt đối đáng tin cậy. Người này là đại ca xã hội đen ở Thượng Hải. Anh ta được mệnh danh là lão đại thứ 8. Tên là Ngụy Bát. Thực lực của anh ta ở Thượng Hải khá mạnh. So với 3 tên đàn anh khác ở Thượng Hải cũng chỉ kém cạnh chút ít thôi. Giang Quốc Thịnh hưng phấn nói. Giang Quốc Dương gật đầu. Sau một hồi trầm ngâm, ông ta lạnh lùng nói. Nhanh chóng báo tin này cho Ngụy Bát và nhờ anh ta dẫn người đến xử lý Trần Bình và Giang Uyển. Đây là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Chúng ta không thể bỏ lỡ được. Dám lừa gạt Giang Quốc Dương tao. Anh muốn Trần Bình phải trả một cái giá thật đau đớn. Trần Bình ở cùng Giang Uyển trong bệnh viện cho đến chập tối. Sau khi làm xong các loại thủ tục khác nhau, mới đưa Giang Uyển ra khỏi bệnh viện để chuẩn bị về khách sạn. Thực ra cũng không có chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là đám thuộc hạ quá khẩn trương. Dù sao thì Giang Uyển cũng sắp sinh rồi. Trần Bình đích thân lái xe, không để đám người hậu nguyên ở theo cùng. Suy cho cùng thì Giang Uyển vẫn không rõ thế lực của anh ở Thượng Hải. Hiện tại có một số chuyện không thể kể cho cô. Đợi đến khi giải quyết xong chuyện của Tất Khang và Giang Quốc Sương, sau khi đưa Giang Uyển trở lại đảo Thiên Tâm, mọi thứ cũng đều không khác là mấy. Lái xe chạy đến một con đường nhỏ hẻo lánh, cách khách sạn không tới hai con đường. Đột nhiên, có hai ba chiếc xe tải lao tới, chặn trước đầu xe của Trần Bình. Trần Bình giật mình, đột nhiên phanh xe dừng lại. Đồng thời, anh vươn tay ra chặn Giang Uyển đang ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh, suýt nữa đâm vào phía trước. Trần Bình tức giận, vừa rồi nếu không phải anh nhanh tay lẹ mắt, thế nào cũng sẽ gây ra tai nạn. Thế nhưng trong tầm mắt, một gã thanh niên tóc vàng mặc áo khoác da, dáng vẻ liều manh dẫn đầu 4-5 tên đàn em bước ra từ chiếc xe. Trên 3 chiếc xe có tổng cộng hơn 10 người bước tới, gõ cửa xe nói. Cút ra đây hết cho tao, khẩn trương, nếu không tụi tao sẽ đập nát xe đấy. Tất cả những người này, ai cũng đều dữ tợn, hung ác, trên tay cầm dao ống thép, thoạt nhìn không phải người tốt. Giang Uyển đã nhìn thấy đâu đó tình cảnh này rồi, cô lập tức sợ hãi tới mức tái mặt. Trần Bình, chuyện này là sao vậy? Trần Bình lúc này nắm chặt tay Giang Uyển, an ủi nói. Đừng sợ, có anh ở đây, để anh ra đó giải quyết bọn họ. Giang Uyển lôi mạnh áo của Trần Bình lại, nói. Anh đừng ra đó, không nhìn thấy trong tay bọn họ đều cầm dao sao? Anh không muốn sống nữa à? Nói xong, Giang Uyển mở cửa sổ xe một chút, dùng khả năng đàm phán kinh doanh quen thuộc của cô giải quyết chuyện này. Các anh muốn làm gì? Nếu muốn tiền thì các anh muốn bao nhiêu? Tôi có thể đưa tiền. Giang Uyển vẫn tương đối thông minh. Cô biết lúc này tiền bạc đều là vật ngoài thân, tính mạng mới là thứ quan trọng nhất. Qua khe hở cửa kính xe, đám côn đồ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Giang Uyển, liền lập tức vô cùng phấn khích. Đại ca, cô gái này thật không tồi. Nói thế nào đi nữa, trước khi đưa đến chỗ ông bát, trước tiên hãy để cho các anh em thưởng thức một chút được không? Phải đấy đại ca, anh xem dáng người của cô ta đẹp như thế, bằng không để cho chúng ta hoan lạc trước đi, cũng không uổng công mọi người đã chạy một chuyến. He he he. Mấy tên côn đồ cười nham hiểm, đặt tay lên chốt cửa chỗ Giang Uyển. Mấy tên đàn em đang định vươn tay đập cửa xe, tên tóc vàng tát vào đầu thằng nhóc ở phía trước, nói một cách cáu kỉnh. Lộn xộn gì đó, chúng ta tới đây để làm chuyện chính sự, nếu có xảy ra sự cố gì thì xem thử ông bát có lột ra mày không. Cút qua một bên đi. Nghe đến hai từ ông bát, tên côn đồ ở phía trước liền kinh sợ, vừa luyến tiếc nhìn người đẹp ở trong xe, vừa rụt đầu lùi về phía sau mấy bước, không dám hành động. Ông bát, đó là một nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trong thế giới ngầm ở Thượng Hải, là một trong tứ đại thiên vương, danh tiếng chỉ đứng sau ba người còn lại ở Thượng Hải, thế lực hết sức to lớn. Những tên côn đồ này là anh em của tên tóc vàng, mà tên tóc vàng chỉ là một thủ lĩnh nhỏ rất tầm thường của ông bát. Nếu ông bát thật sự tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhẹ thì chặt tay, nghiêm trọng thì sẽ thẳng tay khiến bạn biến mất khỏi thế giới này. Mọi người nghe tên tóc vàng nói như vậy xong, ai cũng đều lùi lại, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Giang Uyển ở trong xe với vẻ không cam lòng. Tên tóc vàng nhìn về phía đám người, cười nói. Một đám không có tiền đồ. Lát nữa, đưa các người đi câu lạc bộ chơi một chút. Nhưng trước tiên, phải giải quyết cho tốt chuyện của ông bát. Trần Bình nhớ mày, hình như vừa rồi anh đã nghe được những gì tên tóc vàng nói, là nói về ông bát. Ông bát? Lại là ai đây? Lúc này, tiếng ống thép va đập vào tấm kính thủy tinh ngoài cửa xe càng lúc càng nặng nề, đặc biệt là bên phía Giang Uyển, cửa kính xe đã nứt một vết. Hai tụi mày, mau cút ra đây cho tao. Nếu không, tụi tao đập nát xe đấy. Nhanh ra đây. Anh siêu của tụi tao kêu tụi mày ra đây, mà còn dám không nghe theo. Có biết anh siêu đi đám côn đồ của ai không? Khuôn mặt thanh tú của Giang Uyển tái nhợt, cô khẩn trương nắm chặt tay Trần Bình, nói. Phải làm sao đây? Không thì chúng ta báo cảnh sát đi. Trần Bình nhìn xung quanh, nói. Đừng nóng vội. Nếu báo cảnh sát, e là sẽ chọc giận đến bọn họ. Nếu bọn họ thực sự đập bể xe, thì sẽ làm em bị thương. Thế thì phải làm sao đây? Nước mắt của Giang Uyển suýt chút nữa rơi xuống. Trần Bình nhìn Giang Uyển dịu dàng nói. Uyển Nhi, em có tin anh không? Anh muốn làm gì? Giang Uyển nhìn Trần Bình với vẻ không hiểu, mặc dù không biết Trần Bình muốn làm gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng chân thành của Trần Bình, trong lòng cô vẫn run lên một hồi, nghiến răng nói. Em tin anh muốn làm gì? Trần Bình mỉm cười, lấy điện thoại di động của mình ra, nhanh chóng tìm một số điện thoại, nói. Gọi điện thoại cho người này, nói hôm nay Trần Bình gặp chút chuyện phiền phức, sau đó em liền nhắm mắt lại nhé. Nói xong, Trần Bình đặt tay lên nắm cửa. Em... Giang Uyển sốt ruột nói. Cô sợ Trần Bình làm chuyện điên rồ. Trần Bình nhìn Giang Uyển với ánh mắt quan tâm, lòng anh ấm lại, ôm chầm lấy cổ Giang Uyển, khẽ hôn lên trán, nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Cũng sẽ không để hai mẹ con em xảy ra chuyện. Ngày sau đó, anh mở cửa xe bước xuống. Vừa bước ra, tất cả bọn côn đồ đều hướng mắt nhìn về phía Trần Bình. Giang Uyển lợi dụng lúc này, nhanh chóng bấm số điện thoại di động mà Trần Bình đã đưa. Alo, ông là ông Bạch phải không? Trần Bình đang gặp phải rắc rối. Thực ra bên ngoài xe có hơn chục tên côn đồ, tất nhiên là Trần Bình không chế được. Chỉ có điều, lúc Trần Bình và Giang Uyển nói chuyện, anh liếc qua gương lại thấy một chiếc xe tải khác từ phía sau chạy tới. Phía trước hai xe, phía sau hai xe. Con đường nhỏ này không được rộng, gần tương đương với một con hẻm lớn hơn một chút. Hai chiếc xe tải vừa lách qua, trực tiếp chặn xe của Trần Bình nằm ở giữa. Bây giờ chạy cũng không được. Lời nói của chính Trần Bình vẫn còn dễ nói, nhưng hôm nay Giang Uyển cũng có mặt ở đây, cô còn đang mang thai. Sớm biết như thế, đã không để đám người Hậu Nguyên đi trước rồi. Nếu thừa dịp lúc bọn họ đang bị phân tâm bởi đánh nhau mà lén đánh Giang Uyển, thế thì sẽ rất nguy hiểm. Trong lòng Trần Bình cũng đang suy tính làm thế nào để trì hoãn thời gian. Đám côn đồ nhìn thấy Trần Bình bước xuống, vẻ mặt của bọn họ có chút nghi hoặc. Trong đó có một tên côn đồ hỏi tên tóc vàng. Đại ca, là cậu ta phải không? Tên tóc vàng cũng có chút nghi hoặc, lấy điện thoại ra tra ảnh để so sánh. Vẻ mặt lập tức biến thành phân khích. Các anh em, chính là nó. Ông bác dặn dò, tuyệt đối phải phế được tên nhóc đó. Chính là nó. Đám người này nghe thấy vậy, lập tức hào hứng. Hòa ra chính là tên nhóc này. Trên tay tên tóc vàng cầm lấy con dao găm dài gõ vào bả vai, nói: Sao hôm nay may mắn vậy? Vốn chỉ muốn đến thử vận may, nhưng không ngờ thật đúng là thành công. Chuyến đi này quá dễ dàng. Tên tóc vàng đó cũng là siêu ca trong đám đông người, bật cười ha ha. Trần Bình hơi nhíu mày hỏi: Anh tóc vàng, tôi hỏi anh, ai gọi anh tới đây, mục đích là gì? Ôi chết tiệt, mày thật sự là muốn tìm cái chết. Chán sống rồi đó, sao lại nói chuyện như thế với anh Siêu? Một nhóm côn đồ chửi mắng lại hết. Tôn Siêu khoát tay một cái, đắc ý nói: Không sao, bố mày sẽ làm cho mày chết được hiểu hơn một chút. Có người trả tiền cho hai cái chân, hai cái tay của mày, cộng thêm mười mấy cái xương sườn. Có bao nhiêu, tính bấy nhiêu. Nếu gãy thêm một cái thì tính thêm 18 triệu. Về phần hỏi đó là ai thì mày không cần phải hỏi. Nếu mà muốn biết, đi xuống Diêm Vương mà hỏi. Nói rồi, Tôn Siêu vung con dao găm trong tay lên, định đâm vào tay của Trần Bình. Tao chặt tay của mày. Bọn chúng còn tưởng rằng Trần Bình sẽ sợ hãi mà ngã ngồi xuống đất hoặc ngất đi luôn. Nhưng không ngờ Trần Bình lại không trốn tránh mà còn nở một nụ cười lạ lùng lúc sinh tử cận kề. Tôn Siêu cảm thấy bất an trong lòng. Đấy đâu phải là ánh mắt của một con cừu. Lạnh lùng, xà quyệt, khinh thường mọi thứ. Rõ ràng là một con sói ăn thịt người không tiếc xương. Phải nhanh chóng loại bỏ tên này, nếu không thì... Sau một giây suy nghĩ, Tôn Siêu chuyển hướng mũi dao, đâm thẳng vào ngực Trần Bình. Kinh nghiệm nhiều năm sống đời giang hồ nói cho Tôn Siêu biết, nếu người trước mặt không sớm bị xử lý, thì nhất định sẽ có rắc rối to. Trước khi con dao của Tôn Siêu đến đích, Trần Bình đã kịp tránh sang một bên. Sau đó anh đấm cho Tôn Siêu một phát. Tôn Siêu tránh không kịp, cú đấm giáng thẳng xuống bụng của gã. Mặc dù Tôn Siêu cùng ông bát chinh chiến đã nhiều năm, thấy cảnh máu rơi cũng nhiều, nhưng cú đấm của Trần Bình cũng làm gã hoa mắt. Gã đập người vào chiếc xe tải đỗ ngang đường phía sau, cửa kính ô tô vỡ vụn. Đám đàn em của Tôn Siêu đứng ngẩn người ra nhìn. Bọn chúng biết rất rõ đại ca của bọn chúng đánh nhau giỏi như thế nào, là đài đen taekwondo đấy. Vậy mà bây giờ đại ca lại bị một đấm đấm bay về phía sau. Cả đám hoảng sợ vội vàng lên đỡ lấy Tôn Siêu. Tôn Siêu thể lực tốt, gã đứng dậy xoa xoa bụng rồi tát một đứa đàn em một phát. Mẹ mày, đố tao làm gì, xông lên. Đám đàn em nghe Tôn Siêu chửi thì lập tức bảo vệ lấy Trần Bình. Anh em đừng sợ, hắn ta chỉ có một mình, khó đối phó lại với tất cả chúng ta. Xông lên, đánh chết hắn đi. Đáng chết, dám động vào đại ca của bọn tao. Thấy bọn liều manh này kêu gào ầm ĩ, Trần Bình tức giận. Cùng lúc đó, một tên đàn em tiến gần đến phía anh. Anh bay lên, đá cho gã một cú. Tất cả chỉ thấy bóng anh vụt qua, rồi sau đó là một tiếng kêu đau đớn vang lên. Đám người này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tên kia đã ngã xuống đất và co giật. Sau đó không động đậy nữa, cũng không biết là hôn mê hay chết rồi. Mẹ kiếp, tên này ra tay cũng mạnh gớm. Cả bọn đều nghĩ Đúng là người dùng đấm một cú có thể đấm bay Tôn Siêu. Tất cả đều bất kiêu càng lại, bắt đầu kiểu đánh bánh xe và bao vây, tấn công Trần Bình từ mọi hướng, tấn công dồn dập về phía mục tiêu. Đúng lúc này, Tôn Siêu tập tễnh bước vào trong xe. Bây giờ đi một bước cũng trở nên rất khó với gã, miệng gã không ngừng rỉ máu ra ngoài. Tất cả đều do Trần Bình tặng. Vừa nãy mới nhận một đấm của Trần Bình, Tôn Siêu cũng đã hiểu được thực lực của đối thủ ra sao, nên gã không dám tới gần nữa. Thế nên gã mới gọi đám đàn em đến vây quanh Trần Bình trước để kéo dài thời gian, còn gã sẽ đi tìm người giúp. Tôn Siêu lấy điện thoại từ trong xe ra, ấn gọi cho ông Bát, nói: Alo, ông Bát, em là Tôn Siêu, em bị thằng khác đánh. Ai, còn có thể là ai được nữa, chính là tên Trần Bình mà anh bảo tìm. Ông Bát, em... Tôn Siêu đang nói, bỗng nôn ra một ngụm máu, lần này nội tạng chắc bị thương rồi. Ông Bát, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em giữ không nổi hắn nữa rồi. Tôn Siêu nhìn đám đàn em lần lượt từng đứa bị đánh ngã, nói: Anh mau tới đi, anh đem theo nhiều người nhé. Tên Trần Bình này tuyệt đối không phải là người tốt đẹp gì đâu. Trong mấy phút ngắn ngủi, Tôn Siêu đi gọi điện thoại. Bên ngoài xe, một nửa số đàn em của gã đã bị Trần Bình đánh gục. Một nửa còn lại chỉ dám cầm vũ khí rồi gào thét, chứ không dám xông lên. Mẹ nó, sao tên này lại mạnh như thế chứ? Thân thủ cũng đỉnh như vậy. Đám giang hồ bọn chúng đánh nhau để kiếm miếng ăn, vậy mà hơn 20 tên không đánh lại một mình Trần Bình. Lúc này có một tên đàn em lén vòng xuống sau lưng Trần Bình, giơ ống sắt lên cao định đánh mạnh xuống gáy anh. Nhưng không ai có thể ngờ được Trần Bình hình như có mắt đằng sau gáy. Anh không sợ hãi, nghiêng đầu né cú đánh rồi đá hậu về phía sau, trúng ngay hạ bộ của tên kia. Trong phút chốc, một cơn đau dữ dội làm tên kia suýt nữa ngất đi. Bụp, tất cả những người có mặt ở đó đều có chung một biểu cảm. Tất cả bọn chúng đều hiểu đó là tiếng trứng vỡ. Tên đánh lén vừa nãy đau đớn quằn quại, nằm rẽ rụa trên mặt đất, gã lấy tay ôm háng, cả người cong lại như con tôm, giật lên từng hồi liên tiếp. Vì không người đàn ông nào có thể chịu đựng được cơn đau ghê gớm như thế. Trong xe, Giang Uyển ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, lấy tay bịt chặt hai tai. Tuy nhiên, trong lúc hoảng hốt, cô vẫn nghe thấy tiếng la hét thất thanh bên ngoài. Cô rất lo cho Trần Bình. Mỗi lần cô đều lén hé mắt ra để nhìn bóng dáng của Trần Bình, thấy anh không có chuyện gì thì cô lại tiếp tục nhắm mắt. Không lâu sau, một chiếc Audi màu xám dẫn theo 7-8 chiếc xe SUV tới. Trên xe đổ xuống hơn 50 người đàn ông trung niên đang vô cùng giận dữ và bừng bừng sát khí. Ông Bát đã tới. Ông Bát đang đánh bạc ở một sòng bạc gần đó. Nghĩ rằng Tôn Siêu và đám tay chân có thể xử lý xong tên phế vật Trần Bình, không ngờ là Tôn Siêu lại để cho ông ta phải đích thân đến giải quyết. Như thế không phải là mất hết thể diện của ông ta hay sao? Thế là ông Bát lập tức đích thân đem người tới. Đám đông nhìn thấy ông Bát thì lập tức tránh đường. Tôn Siêu cũng nhanh chóng ra nghênh đón. Ông Bát, tên này rất lợi hại, bọn em không xử nổi hắn, anh nhất định phải báo thù cho bọn em. Bốp. Ông Bát tát một cái thật mạnh vào mặt của Tôn Siêu. Tôn Siêu trước đó đã bị Trần Bình đánh rất đau rồi. Này, cái tát này của ông Bát làm gã lảo đảo đứng không vững. Đồ rác rưởi, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Ông Bát chửi, rồi ông Bát để hai tay sau lưng đi đến trước mặt Trần Bình. Ông ta nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Trần Bình một lượt rồi mới lạnh lùng nói: Nhóc con, cậu có biết nó là người của Ngụy ông Bát không? Trần Bình cười lạnh, anh không trả lời lại, vẻ mặt anh tràn đầy sự khinh thường. Đám người đằng sau ông Bát thấy thế thì sôi máu. Thằng rác rưởi này chẳng lẽ không biết người đang đứng trước mặt hắn là ai hay sao? Một trong tứ đại thiên vương của Thượng Hải, ông Bát. Vậy mà hắn dám nhìn bằng ánh mắt khinh thường như vậy sao? Lúc đó, đám người phía sau ồn ào muốn xông lên, nhưng bị ông Bát ngăn lại. Ông Bát mới cười nhạt một tiếng và nói: Được lắm, cậu thanh niên, bị bao nhiêu người vây quanh như vậy mà cậu vẫn còn cứng đầu được. Cậu đúng là rất có gan. Những người lan lộn trên giang hồ như chúng tôi, coi trọng nhất là những người có gan. Nếu như không phải có người bỏ tiền ra thuê chúng tôi xử lý cậu, thì tôi thật lòng cũng không muốn thu nạp cậu. Nhưng ai bảo cậu đã đắc tội với người mà cậu không nên đắc tội. trẻ tuổi bồng bột nóng nảy, cậu phải trả giá thôi. Như thế này nhé, nếu cậu giao Giang Uyển ra đây, thì lát nữa tôi cho cậu chết nhẹ nhàng, khỏi phải chịu nhiều đau đớn. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu tới bệnh viện luôn. Ông Bát chưa nói xong, đã thấy tiếng ầm ĩ ngoài ngõ. Trong giây lát, hơn 100 người kéo nhau vào. Ngay sau đó, mấy chiếc xe Mercedes-Benz lao tới, vây chặt ngã tư ở hai đầu phố, biến con phố thành con ngõ cụt. Trong đám đông, một người đàn ông trung niên cao lớn, tóc chảy ngược ra sau, rảo nhanh bước tới. Ông Bát, ông định đưa ai tới bệnh viện? Một tiếng hét vang lên, vang vọng cả con ngõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.